Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Trộm Hán Tử, lên xe ngựa sau, lương y đồng trên mặt băng lãnh mới dần dần tán đi. Ngọc Cầm lúc này mới thở phào, vừa mới nhìn thấy nàng mặt lạnh bộ dáng, nàng sửng sốt thở mạnh cũng không dám, căn bản chưa từng ngờ tới ngày bình thường kiều kiều mềm mềm tiểu cô nương. Có như thế dọa người một mặt. Lương y đồng ngượng ngùng cười cười, không có hù đến tỷ tỷ a. Ngọc Cầm vội vàng khoát tay, không có không có, cô nương gọi ta Ngọc Cầm liền tốt. Lương y đồng cười cười, không có lại nhiều nói. Trên đường trở về, hai người đều đang nghĩ sự tình, trong xe ngựa rất là yên tĩnh, gặp lương y đồng buông thõng mi mắt, trên mặt hơi có chút tái nhợt, Ngọc Cầm không hiểu có chút đau lòng. Nàng không dám đánh nghe cái gì, chỉ là cẩn thận nhắc nhở một câu, vừa mới thị vệ ngăn cản hắn, hắn không thể đuổi theo, cô nương không cần phải lo lắng, lương y đồng cười cười. Ta không có lo lắng, nàng xác thực không có gì đáng lo lắng. Là tống thị bọn hắn làm việc trái với lương tâm, coi như thân phận của nàng bại lộ, nên lo lắng người cũng hẳn là bọn hắn. Nàng chỉ là sợ Tống Trần Khang cắn chết không thả, cuối cùng tìm tới Dự Vương, vạn nhất trêu đến vương gia tâm phiền, hắn nếu đem nàng đuổi đi nên làm thế nào cho phải. Lương y đồng trên đường đi đều có chút lo lắng, xuống xe ngựa, hướng Thanh U đường chạy, lại gặp được tiểu nha hoàn kia xông các nàng cười cười, đi ngang qua lương y đồng bên cạnh lúc, hướng trong tay nàng lấp tờ giấy. Lương y đồng nắm chặt tờ giấy, cũng xông nàng hữu thiện cười cười, chờ này tiểu nha hoàn đi xa sau, nàng mới mở ra tờ giấy nhìn một chút, chỉ gặp trên tờ giấy viết một hàng chữ, gần đây cô nương nhất thiết phải cẩn thận chút, tận lực ít đi ra ngoài. Lương y đồng nhìn xong, đem tờ giấy vào thành một đoàn, lúc này mới cười hỏi Ngọc Cầm, vừa mới nha hoàn kia là ai? Ngọc Cầm nói, là tiêu cô nương bên cạnh tiểu lục. Lương y đồng nhập phủ thời gian mặc dù ngắn, lại cố ý nghe ngóng trong phủ tình huống, nàng đối tiêu mộng hân tự nhiên có hiểu biết, Vân Uyển này bốn cái mỹ nhân duyên tốt nhất liền là tiêu mộng hân, trong phủ cơ hồ sở hữu nha hoàn đều tại khen nàng, nói nàng huệ chất lan tâm, bình dị gần gũi, không giống mặt khác ba vị luôn luôn tự kiềm chế thân phận. Lương y đồng mặc dù chưa thấy qua nàng, nhưng cũng rõ ràng nàng tất nhiên không đơn giản, nhập phủ không đủ một năm, tại không được sủng tình huống dưới, lại bất động thanh sắc vang dội thanh danh tốt, có thể đơn giản mới là lạ, gặp nàng lại chạy tới lung lạc chính mình, lương y đồng không hiểu có chút muốn cười, nàng bất quá là một tiểu nhân vật không quan trọng, nơi nào đáng giá nàng như thế, đợi ngày sau. Nếu là biết được nàng bất quá là tiểu nha hoàn, nàng khẳng định sẽ vì hôm nay sở tác sở vi cảm thấy hối hận a. Mặc kệ nàng là xuất phát từ tâm tư gì, nhắc nhở nàng, lương y đồng đều dự định tiếp nhận hảo ý của nàng. Dự Vương chưa cưới vợ, Vân Uyển mấy vị kia mỹ nhân, không chừng lúc nào liền có ra mặt cơ hội, có thể giao hảo tự nhiên so trở mặt mạnh, lương y đồng trở lại Thanh U đường sau. Đi trước dò xét hơn một canh giờ kinh văn, lại đem cho Dự Vương mua vải đem ra, này vải vóc cũng rất là thoải mái dễ chịu, là nàng phạm vi năng lực bên trong mua tốt nhất, nàng nói làm liền làm, đại khái cắt may một chút, liền cẩn thận suy nghĩ một chút như thế nào là mơ siêu liễu chi mạn nha hoàn cũng trở về phủ. Nàng bị bỏ lại sau, không dám hồi phủ, lại đi trên phố đi vòng vo một chút. Một mực đi vòng vo nhanh một canh giờ, mới phát hiện Dự Vương phủ xe ngựa, nàng vừa lúc mắt thấy Tống Trần Khang hái lương y đồng duy mũ một màn kia. Bởi vì không dám rời quá gần, nàng cũng không nghe rõ đối thoại của bọn họ, lại bản năng cảm thấy quan hệ bọn hắn không phải bình thường. Bởi vì nhìn Tống Trần Khang có chút quen mắt, nàng dự định theo đuôi một chút, ai ngờ cuối cùng lại mất dấu. Hồi phủ sau, nàng sợ liễu chi mạn mắng nàng làm việc bất lợi, liền thêm mắm thêm muối đem trên phố sự tình cho liễu chi mạn nói một chút. Liễu chi mạn cực kỳ kinh ngạc, ngươi thật không có nhìn sai. nàng coi là thật trước mặt mọi người cùng một cái ngoại nam lôi lôi kéo kéo. Gặp nha hoàn gật đầu, Liễu Chi Mạn cười lạnh một tiếng nói, vừa mới nhập phủ liền thông đồng dã nam nhân, thật to gan, chính tìm không ra cớ xử lý nàng, nàng sẽ đưa lên tới một cái có sẵn, không cho nàng mấy phần nhan sắc. Lại còn coi vương phủ là tốt đợi, nha hoàn kia hơi có chút chột dạ. Nàng đè xuống hoảng hốt, hiến kế nói, chỉ là lôi lôi kéo kéo cũng không cách nào xác thực cho nàng định tội. Theo nô tỳ nhìn, cô nương không bằng chờ một chút, nô tỳ tận mắt nhìn thấy, nam tử kia cưỡi ngựa đuổi hồi lâu, hắn đã đối nàng như thế để bụng, khẳng định sẽ nhập phủ tìm nàng, nếu như có thể tìm tới bọn hắn tư thông chứng cứ. Vương gia liền là lại thích nàng, chắc hẳn cũng sẽ không lưu nàng, Liễu Chi Mạn nhíu nhíu mày lại. Luôn cảm thấy có dự vương tại, lương y đồng choáng váng mới có thể đi cùng người bên ngoài tư thông. Đổi thành nàng, sẽ chỉ đem người kia đuổi xa xa, nếu như lương y đồng không còn cùng cái kia dã nam nhân dây dưa không rõ. Chẳng phải là bạch bạch buông tha một cái cơ hội tốt. Chẳng bằng nhân cơ hội này. Hư mất lương y đồng thanh danh, nàng thanh danh một khi hư mất, dự vương liền là lại thích nàng, cũng không có khả năng không để ý hoàng thất mặt mũi. Trực tiếp hướng nàng trong phòng đi, rõ ràng dự vương chưa hẳn gặp nàng, Liễu Chi Mạn cũng không có đi ganh tị, trực tiếp phân phó nha hoàn đi trong phủ tuyên dương một chút. Lương y đồng cùng dã nam nhân dây dưa không rõ sự tình. Nha hoàn này trong lòng không ngừng kêu khổ, lại không dám chống lại mệnh lệnh của nàng, nghĩ đến ba người thành hồ, nhân ngôn đáng sợ, nàng cắn răng, án Liễu Chi Mạn phân phó tuyên dương. Buổi tối Ngọc Cầm đi phòng bếp bưng thức ăn lúc, liền nghe nói việc này, gặp nha hoàn đem lương y đồng nói không chịu được như thế. Ngọc Cầm sắc mặt hơi có chút trắng bệch, vội vàng giải thích vài câu. Nàng bây giờ tại lương y đồng bên người hầu hạ, giải thích của nàng tự nhiên có vẻ hơi tái nhợt, Ngọc Cầm gặp nói không rõ, liền tranh thủ thời gian trở về Thanh U Đường, đem việc này nói cho lương y đồng, cô nương, ngài nhanh đi giải thích đi, lại không giải thích một chút, thật tốt thanh danh đều bị các nàng giam ba câu bại phôi, lương y đồng trừng mắt nhìn. Nàng đã đoán được Liễu Chi Mạn sẽ làm khó nàng. Ai ngờ làm đúng là một chiêu này, nàng vì tự vệ, đều nhập phủ đương nô tỳ, đâu còn có nhàn tâm quan tâm chính mình thanh danh, so với thanh danh sẽ biến hỏng bét, nàng càng sợ dự vương chê nàng phiền phức, đưa nàng đuổi ra phủ, nàng đang giàu không biết nên như thế nào lấy lòng dự vương. Bây giờ Liễu Chi Mạn sở tác sở vi, không phải là không đang giúp nàng, Liễu Chi Mạn tốt xấu là dự vương nữ nhân. Nàng càng làm khó dễ nàng, dự vương đoán chừng sẽ càng đáng thương nàng, lương y đồng tự nhiên muốn nắm chắc cơ hội này, nghĩ đến lại muốn lợi dụng dự vương hào tâm, lương y đồng có như vậy ném một cái rớt chột dạ cùng tự trách. Lại nghĩ tới bị đuổi hạ trang, nàng cái kia điểm tự trách trong nháy mắt tan thành mây khói. Ở kiếp trước, nàng nhu thuận hiểu chuyện cả một đời, nơi nào có kết quả gì tốt, đời này. Nàng bất quá là nghĩ kỹ tốt còn sống mà thôi, có lỗi sao, gặp Ngọc Cầm rất là vì nàng gấp, lương y đồng trong lòng có chút ấm, nàng cười kéo lại Ngọc Cầm tay, thanh giả tự thanh, Ngọc Cầm tỉ tỉ không cần sốt ruột gặp nàng vậy mà không có ý định quản. Ngọc Cầm ngẩn người, chẳng lẽ theo các nàng đi, lương y đồng thõng xuống đôi mắt, nói khẽ, ngươi vừa mới khẳng định giải thích qua đúng hay không? Các nàng tin sao, Ngọc Cầm có chút yên lặng, đúng vậy à, giải thích thì có ích lợi gì đâu, các nàng lại nơi nào chịu tin, cho dù có người nguyện ý tin, trong phủ nhiều người như vậy tại truyền, chỉ dựa vào hai người bọn họ lại nơi nào giải thích được rõ ràng. Lương y đồng mím môi nói, tùy bọn hắn đi nói đi, lại sẽ không rơi một miếng thịt Ngọc Cầm coi như muốn quản. Nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt tới, gặp lương y đồng lại chép Phật kinh đi, nàng cũng không dám quấy rầy nữa. Buổi tối, lương y đồng không có ngủ, dò xét một đêm Phật kinh, Ngọc Cầm tới khuyên hai lần, nhường nàng đi ngủ sớm một chút, nàng mỗi lần đều đáp ứng rất tốt, cười đến cũng một mặt nhẹ nhõm, lại sừng sốt nhịn một đêm. Siêu cho là nàng là ngoài miệng nói không thèm để ý. Trong lòng có chút không dễ chịu, Ngọc Cầm càng phát ra có chút yêu thương nàng. Buổi sáng rời giường lúc, Lương Y Đồng cố ý đổi lại chính mình cái kia thân áo trắng. Nàng ngũ quan thanh lệ, cái cằm vốn là nhọn, nhịn một đêm sau, thần sắc thoáng có chút tiều tụy, phối hợp một bộ áo trắng, càng có vẻ điềm đạm đáng yêu. Lương Y Đồng chiếu chiếu tấm gương, rất là hài lòng hình tượng của mình. Nàng đơn giản rửa mặt, sau khi trời sáng, mới đi trúc du đường cho vương gia mài mực. Dự vương có thương tích trong người, gần đây không cách nào luyện kiếm. Sau khi đứng lên, liền đi thư phòng. Lương Y Đồng lúc đi vào, hắn đang xem sách, nàng cung kính đi qua. Phúc phúc thân, mời song an, mới thấp giọng hỏi, vương gia, ta là hiện tại mài mực, vẫn là chờ một lát lại nghiên. Trước đó nàng tới, gặp hắn đang đọc sách, nàng cũng sẽ như vậy hỏi một câu. Khác biệt chính là, lần này nàng từ đầu đến cuối cúi cái đầu nhỏ, không giống trước đó, đối đầu hắn ánh mắt lúc, sẽ hạ ý thức lộ ra cái nụ cười sán lạn. Cẩn thận nghe, thanh âm cũng trầm thấp, dường như mang theo một tia giọng mũi. Dự vương quét nàng một chút, tiểu nha đầu y nguyên cúi cái đầu nhỏ, phát giác được hắn dò xét lúc, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Nàng y nguyên trải lấy đôi búi tóc, hai cái tiểu nhăn đều lộ ra mặt ủ mày trao. Dự vương vô ý thức nhíu nhíu mày lại, thản nhiên nói, ngẩng đầu. Lương Y Đồng nghe được yêu cầu của hắn sau, thân thể run rẩy, nàng nhanh chóng dụi dụi con mắt, giống như là muốn biến mất nước mắt. Lúc ngẩng đầu, trên mặt dù không có nước mắt, hốc mắt lại hơi có chút phiếm hồng. Nàng y nguyên vô ý thức cười cười, lộ ra nàng tiểu tụy dung nhan, tự dưng lệnh người thương tiếc. Không đợi hắn nói chuyện, Lương Y Đồng liền nhanh chóng cúi đầu xuống, vội vàng đi tới trước bàn sách, đem nghiên mực cầm lên. Ta đi cấp vương ra mài mực. Dự vương nhìn lướt qua nàng tiểu tụy bộ dáng, nhẫn nại tính tình hỏi nhiều một câu, đã xảy ra chuyện gì? Lương Y Đồng bên lấy ra nghiên mực, bên nhỏ giọng trả lời một câu, hôm qua mơ tới cha ta, buổi tối không có nghỉ ngơi tốt, nhường vương gia chê cười. Dự vương tự nhiên nhìn ra nàng không nói lời nói thật. Gặp tiểu cô nương này nửa đậy nửa che, hắn có chút nhíu mày. Nói thật, nàng ở độ tuổi này, có diễn kỹ này đã coi như là không tệ. Làm sao dự vương thường thấy lão hồ ly, nàng điểm ấy tiểu thông minh, tự nhiên nhìn đến minh bạch. Đại khái là nàng còn nhỏ tuổi nguyên nhân, nhìn nàng ra vẻ đáng thương bộ dáng, hắn cũng là không cảm thấy phiền chán. Hắn thả ra trong tay sách, thản nhiên nói, nói thật, nếu là không nói, đừng hy vọng ta để cho người ta đi thăm dò, liền hắn chính mình đều không có phát giác được. Hắn so với uy hiếp ngược lại càng giống trêu đùa. Lương Y Đồng thân thể cứng đờ, khuôn mặt nhỏ đầu tiên là trợn nhìn một cái chớp mắt, lại đột nhiên có chút tức giận, biết hay không cái gì gọi là khám phá không nói toạc. Nàng cắn môi, âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ đến hắn thân phận, nàng lại vội vàng quỳ xuống, lúng ta lúng túng nói, nói liền nói, của ngươi thị thiếp xấu thanh danh của ta. Nàng lời nói này đến rất là trực tiếp, rất có loại bị vạch trần sau, thẹn quá thành giận cảm giác. Tức giận bộ dáng so với ngày xưa sinh động hơn mấy phần. Nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, dự vương cũng không buồn bực. Trong mắt hắn, Lương Y Đồng bất quá là đứa bé, có chút hài tử dạng cũng là bình thường. Dù sao cũng so miễn cưỡng vui cười đến mạnh, thân thể của hắn đều buông lỏng xuống, hướng trên ghế bành nhích lại gần, nói một chút, làm sao ngươi xấu danh tiếng. Vân Nguyễn bốn người kia bị hắn cấm túc một cái, mặt khác ba cái hắn tạm thời không có nắm chặt đến sai lầm, mới không có xen vào nữa. Lương Y Đồng tuy nói không quan tâm thanh danh của mình, thật muốn cho hắn thuật lại lúc, cũng có chút không được tự nhiên, hàm hồ nói, ta hôm qua xuất phủ lúc, trên đường gặp Tống thị chất tử Tống Trần Khang, hắn nhận ra ta, ta không có thừa nhận, trực tiếp lên xe ngựa, hồi phủ sau, Liễu cô nương nha hoàn liền nói ta cùng ngoại nam thật không minh bạch. Nói ta trộm hán tử, Dự Vương nâng chén trà lên. Vừa mới uống một hớp, nghe được trộm hán tử ba chữ lúc, bị sặc một cái, trực tiếp ho lên, cái kia ánh mắt rõ ràng là, rứt sữa sao, còn trộm hán tử, Lương Y Đồng mặt trong nháy mắt nóng bỏng đốt lên. Sao tác giả có lời muốn nói? Ô, quá thẻ, dạ dày cũng rất không thoải mái. Di mụ trong lúc đó lại dạ dày khó chịu. Trời tối ngày mai mọi người đừng đợi. Ta sợ không viết ra được đến. Ngày kia 12 giờ chưa gặp đi. Ngón tay thả tim, cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Mạch thượng hoa nở tám bình. Phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ. Đắt ngón tay thả tim. Hết chương.